Vô địch thiên hạ, chương 73, thi đấu trong học viện kết thúc. Gocchuyenaudio.com, Lục Khải hoảng sợ nhìn hai luồng gió địa ngục đang cuốn tới mình. Tiếng nức nở của nó khiến cho y sợ hãi. Mặc dù kinh hãi nhưng Lục Khải vẫn hoảng hốt kịp mở rộng bốn cánh chim sau lưng. Cánh chim vừa mở ra, một luồng gió màu xanh cuốn lên, nhưng đã chậm, hai luồng gió địa ngục cuốn tới. Chớp mắt đã nuốt gọn cơn gió xanh kia, ầm, ánh sáng xanh tối đi, tốc độ chậm lại, dần dần lộ ra ánh mắt kinh hoàng của Lục Khải. Cuối cùng, ánh sáng màu xanh biến mất, địa ngục chi phong cuốn theo tất cả, Lục Khải liên tục lùi lại đằng sau, tới khi sát biên giới sân đấu, địa ngục chi phong cuốn tới sát trước ngực y rồi biến mất. Nhìn địa ngục chi phong biến mất, Lục Khải cảm thấy sau lưng mình mát lạnh. Y phục đã thấm đẫm mồ hôi. Vừa rồi, y đã cảm nhận được hơi thở của cái chết. Cái chết gần y đến như thế. Lục Khải thở dốc, nhìn sang bên phải, cánh tay phải và một nửa bộ quần áo trên người đã bị địa ngục chi phong của Hoàng Tiểu Long vắt nát bét. Loang lổ máu, nhưng rất may, chỉ là vết thương ngoài da. Sau một hồi kinh hoàng, y nhìn Hoàng Tiểu Long đầy phức tạp. Y biết, nếu không phải vừa rồi Hoàng Tiểu Long nhẹ tay thì bây giờ cánh tay phải của mình đã bị phế. Hít sâu một hơi, Lục Khải chậm rãi nói. Ta thua, dứt lời, dường như sức mạnh toàn thân biến mất sạch, y lảo đảo suýt ngã. Bốn phía ồ lên, vương tử Lục Khải đã thua, là chủ động chịu thua. Đột phá thất giai, còn có vũ hồn thiên bằng biến dị. Lại thua trong tay Hoàng Tiểu Long chỉ ở lục giai trung kỳ đỉnh phong. Truyền thuyết lục giai vĩnh viễn không bao giờ có thể thắng được thất giai của thế giới vũ hồn đã bị Hoàng Tiểu Long đập tan. Tất cả mọi người đều không thể tin được, và khiếp sợ, mỗi người trên đài chủ tịch đều có suy nghĩ khác nhau. Quốc vương Lục Chiết thở dài, không ngờ ngay cả Khải Nhi cũng không phải đối thủ của Hoàng Tiểu Long. Hắn ta vui mừng cười nói với nguyên soái Hạo Thiên, ta càng không ngờ hơn là vũ hồn của Hoàng Tiểu Long lại là viễn cổ thần Long Hắc Long đâu. Ta rất hy vọng sau này Hoàng Tiểu Long sẽ đoạt ngôi vô địch toàn học viện. Rồi tới đế quốc đoạn nhận tham gia Hoàng Thành chi chiến đó. Lục Chiết nói thật, quả thực hắn ta rất hy vọng đến khi Hoàng Tiểu Long tới đế quốc đoạn nhân tham gia Hoàng Thành chi chiến. Nếu hắn có thể nằm trong danh sách 10 người đứng đầu, sẽ không chỉ có học viện Tinh Không vinh quang, mà toàn bộ vương quốc Lạc Không cũng vinh quang. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long tham gia Hoàng Thành chi chiến chỉ là vinh quang một lát thôi. Sau đó, còn có đế quốc chi chiến. Thật lâu sau, Tôn Trương đứng lên, đầy kích động, hưng phấn, phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long trên đài đấu. Nói, cuộc tỷ thí này, Hoàng Tiểu Long thắng, vô địch năm nhất là Hoàng Tiểu Long, vô địch năm nhất là Hoàng Tiểu Long. Mọi người trong điện đều nghe rõ kết quả Tôn Trương tuyên bố. Phản điện xôi trào, Lý Lộ cười, Phí Hầu cười, Nguyên Soái Hạo Thiên cười, các hộ vệ phủ Nguyên Soái cùng cười, cả đại điện xôi trào, còn Trung Nguyên đứng trong đám người thì mặt mũi xám cho. Ảm đạm, nhìn Hoàng Tiểu Long vừa khiếp sợ vừa căm hận. Hoàng Tiểu Long thắng, vô địch năm nhất, vậy còn cá cược giữa y và Hoàng Tiểu Long, y chỉ cảm thấy trước mặt mình tối đen. Nghe Tôn Trương tuyên bố kết quả, Hoàng Tiểu Long thầm thở phào trong lòng, khổ chiến một hồi, cuối cùng đã đoạt được ngôi vô địch năm nhất. Không bao lâu sau, ngôi vô địch năm 2, năm 3, và kết quả trận thi đấu của cả học viện đều có kết quả. Đứng đầu học viện là một gia hỏa tên Trần Thành. Là học sinh nội viện học viện, thực lực đạt thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hai tháng nữa sẽ đại diện học viện Tinh Không tới đoạn nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến lần này. Học viện Tinh Không chọn ra một vài học sinh năm 3 có thiên phú cao nhất đưa vào nội viện. Mỗi năm chỉ có 10 học sinh, người đứng đầu các năm và của cả học viện đã có. Tiếp theo sẽ do Quốc Vương Lục Chiết và Tôn Trương cùng trao giải cho 4 người Hoàng Tiểu Long. Khi trao giải, hai người đều miễn, không động viên Hoàng Tiểu Long cố gắng nữa. Nhìn phần thưởng trong tay, Hoàng Tiểu Long vô cùng kích động. 100 vạn kim tệ, một bộ công pháp địa phẩm cấp thấp, một bộ đấu kỹ địa phẩm cấp thấp, quan trọng hơn là một viên linh đan tứ phẩm cao giai. Tinh diệu đan, có viên tinh diệu đan này, cộng với thiết quả kia, thực lực của phụ thân hoàng bằng của hắn có thể tăng thêm kha khá. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long sẽ không giữ viên tinh diệu đan này để dùng, mà dành tặng phụ thân mình. Hiện giờ đã kết thúc học kỳ, tiếp theo hắn có thể quay về Hoàng Gia Trang. Rốt cuộc, cuộc thi đấu hàng năm của học viện đã kết thúc, mọi người đều giải tán. Nhưng khi rời đại điện, Lục Khải lại nói với Hoàng Tiểu Long, hy vọng năm sau chúng ta vẫn có cơ hội giao thủ. Năm sau, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Năm sau, hai người sẽ thi đấu ở năm thứ hai. Mọi người giải tán, Hoàng Tiểu Long cũng dẫn theo Phí Hầu, hộ vệ phủ Nguyên Soái, Lý Lộ rời học viện, quay về phủ Thiên Huyền. Vừa về đến phủ Thiên Huyền, Lý Lộ đã hớn hở ì xèo lôi kéo Hoàng Tiểu Long ra sức tả hôm nay hắn đánh bại Lục Khải. Trần Cường trên đài đẹp trai ra làm sao? Nhìn Lý Lộ quá mức hưng phấn, hắn chỉ có thể để mặc cho nàng lải nhải suốt hơn một giờ. Hơn một giờ sau Lý Lộ mới rời phủ Thiên Huyền. Lý Lộ đi rồi, Hoàng Tiểu Long gọi Phí Hầu tới, lấy ra 100 vạn kim tệ phần thưởng, bảo hắn ta mua thêm phủ viện quanh phủ Thiên Huyền. Hiện giờ nô bộc đông hơn rồi, phủ Thiên Huyền có vẻ hơi chật, cần mở rộng thêm, mua thêm xung quanh phủ viện. Phí Hầu nhìn 100 vạn kim tệ trước mắt, đáp, vâng, môn chủ cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ đi làm ngay chỉ cần có đủ tiền, chắc chắn chủ nhân các phủ viện xung quanh sẽ bán. Hơn nữa, Phí Hầu có nghe nói, có mấy tòa phủ viện xung quanh là của các đại tướng thủ hạ của sư huynh Hạo Thiên. Mua cũng không khó lắm, Phí Hầu đi rồi, Hoàng Tiểu Long quay về phòng, bắt đầu luyện tu la quyết, theo như quy định trước kia của học viện tinh không. Ngày thứ hai sau khi kết thúc thi đấu hàng năm, người đứng đầu các lớp, các năm sẽ tập trung trong sân học viện, sau đó sẽ được viện trưởng tôn trương, Hùng Sở đưa tới bảo địa học viện Long Diễm Cốc tu luyện. Long Diễm Cốc không chỉ rèn luyện thân thể, còn có thể cường hóa phẩm chất đấu khí, chỉ nghĩ thế thôi Hoàng Tiểu Long đã thấp thỏm mong đợi lắm rồi. Hiện giờ, hắn tu luyện tu la quyết, đấu khí là cửu đấu khí. Phẩm chất thuộc hàng đỉnh cấp, nếu cường hóa mạnh hơn, không biết có thể thăng lên tới cấp nào. Đêm tan dần, mặt trời chiếu rọi, Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện, ra khỏi phòng, tu luyện một đêm, tinh thần, cảm giác đều khá hơn. Mọi mệt mỏi sau trận đấu hôm qua đều không còn. Môn chủ, có tin tốt, Hoàng Tiểu Long vừa tới phòng khách, Phí Hầu đã vui mừng tới báo tin. Sư huynh nói đã liên lạc được với sư tôn. Sư huynh báo tin tức của môn chủ với sư tôn. Sư tôn mừng lắm, đã đi suốt đêm tới Vương quốc Lạc Thông. Cách chương.